Cường sẽ trả học phí cho Vũ. Thôi không cần đâu. Anh Quốc chen vào. Sao không cần mày? Ít nhất cũng là một chầu gà nướng mật ong để thanh lý nợ nần chứ. Một chầu thì quá ít. Cường ái ngại. Vậy thì mỗi tháng chầu đi. Quyết nâng giá. Ok. Quán gà nướng mật ong nằm đối diện cổng sau trường Đại học Sài Gòn, khá gần nhà trọ. Theo quảng cáo của anh Quốc, nó đặc biệt ngon. Trước đây mỗi lần phòng trọ của tôi, tức phòng trọ của anh Quốc và Quyết hồi năm ngoái, có tiệc tùng chiêu đãi gì cũng đều tổ chức ở quán này. Thức ăn Sài Gòn và tôi vốn đã không ưa nhau rồi. Tuy nhiên phải đến món gà nướng mật ong, bụng dạ tôi mới nổi loạn. Học phí của Cường vì vậy mà có thêm một hộp men tiêu hóa. Chắc hẳn bạn còn nhớ, dù anh bí thư đoàn khoa chỉ đích danh tôi lên hát mua vui cho buổi tập trung đầu khóa. Hơn nữa, anh Tý còn mỉm cười và nhìn tôi như thân thiết lắm. Có tin đồn anh Tý là anh họ của tôi. Tin đồn rộ lên như một scandal trước đại hội chi đoàn và tôi nổi tiếng. Tên tôi có trong danh sách đề cử, thậm chí khi số phiếu của tôi chỉ xếp thứ 3. Phong còn phát biểu ý kiến tỏ ý nhường cho tôi chức bí thư. Tôi phản đối. Thiệu giờ đã là lớp trưởng chính thức của lớp toán 1B lên tiếng. Đồng chí Phong làm vậy là không tôn trọng kết quả bầu cử. Lập luận của lớp trưởng hết sức thuyết phục. Rất nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình. Rốt cuộc Phong vẫn là bí thư chi đoàn, Nhi làm phó, còn tôi là ủy viên. Ngay sau đại hội chi đoàn, tình cờ chạm mặt anh Tý trước cổng trường, tôi buộc miệng. Chào anh họ. Em lộn anh với ai rồi? Anh tên Tý, không phải tên họ. Anh Tý giải thích nhanh gọn rồi vội vã bỏ đi. Bí thư đoàn khoa mà, lúc nào cho bận rộn. Ủa, vậy là sao? Tình cờ đứng ngay cạnh tôi, Phong ngơ ngác hỏi. Vậy là tên tao chỉ nằm trong bộ nhớ tạm thời của ông chứ sao? Mấy người bận rộn thường mau quên lắm. Lời giải thích của tôi chỉ làm tổ Phong thêm loạn óc. Quyết là con trai út trong một gia đình có ba mẹ và ba chị gái. Quyết thích nghề sư phạm, nhưng ba mẹ Quyết lại muốn con trai học công nghệ thông tin để ra trường vào làm công ty anh rể. Với lại năm Quyết thi đại học, thật ra Quyết có thi sư phạm hóa nhưng mà rớt, đành đăng ký nguyện vọng 2 theo ý gia đình, ngành công nghệ thông tin đang hot. Chiều chủ nhật hàng tuần, ba mẹ Quyết từ Đồng Nai chạy xe lên thăm Quyết. Mẹ Quyết lúc nào cũng chuẩn bị một cặp lồng đầy ủ thức ăn và 4 lốc sữa Yomos. Vậy nên tối chủ nhật nào, Quyết cũng chia sớt thức ăn cho cả phòng. Vì gương mặt baby, chiều cao khiêm tốn, thói quen uống sữa mỗi ngày và sự kiện được ba mẹ lên thăm mỗi tuần, nên cả phòng ai cũng nói Quyết như là một đứa con nít. Và cả phòng hùa nhau bắt nạt. Anh Quốc thích trò đấm đá, Cường hay dò mái tóc xoăn của Quyết trở nên bù xù. Còn tôi thường làm cho Quyết đỏ mặt. Quyết có thể nhẫn nhịn né những đòn tấn công bất ngờ của anh Quốc. Quyết có thể cười khì trước kiểu cách xoa đầu dò tóc của Cường. Nhưng Quyết tuyệt đối ngại ngùng với màn hôn hít của tôi. Quyết càng ngại thì tôi càng thích chọc. Tôi hay rình rập từ phía sau, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Quyết và hôn. Thi thoảng trước khi hôn, tôi còn dụi mớ râu cằm lởm chởm vào gáy Quyết, khiến Quyết càng dùng dãy dữ dội, và màn hôn hít của tôi càng trở nên kinh hoàng. Thời gian đó Quyết sợ tôi lắm, nên tôi tranh thủ nỗi sợ của Quyết mà sai giặt việc này việc kia. Quyết bật tivi, Quyết đi đổ rác, Quyết lau nhà. Hồi đó nó kêu bằng anh thì không chịu, ham hố bằng vai phải lứa làm gì, để bây giờ nó đè đầu cưỡi cổ. Anh Quốc khích bác trong lúc Quyết lau nhà, lời lẽ của anh khiến tôi áy náy một chút. Vậy mà Quyết vẫn cười khi độ áy náy của tôi lập tức tiến về zero. Là người yêu của Kim, sinh viên năm 2 sư phạm văn, anh Quốc hay chọc, nhìn Kim với Quyết bằng tuổi mà cứ như hai mẹ con. Mỗi lần như vậy, Quyết cũng chỉ biết phản đối bằng câu, ông im đi. Cường cũng biết Kim. Năm ngoái, Quyết có rủ Cường đi chơi chung với Kim một lần. Lần đó, Kim đã dẫn theo cô bạn thân tên Ngân. Quyết với Kim còn định mai mối cho Cường với Ngân nữa. Cường tủm tỉm cười, rồi nói. nhưng mà Cường vốn không hợp với kiểu con gái sư phạm ngoan hiền. Theo nhận xét của Cường thì Quý và Kim cũng khá đẹp đôi. Tôi nghĩ chắc anh Quốc chỉ nói quá một chút cho vui cửa vui nhà thôi. Quyết, cho hung cái đi. Mấy bữa nay không hung rồi, Vũ nhớ quá à. Em có giỡn nha. Quyết gồng mình lên đầy cảnh giác. Vũ cũng không thích giỡn. Vũ sẽ hung thiệt nha. Vừa nói tôi vừa xông vào Quyết. Quyết vốn thấp bé nhẹ cân nên chẳng bao giờ giằng co lại tôi. Kết quả là tôi đã hôn vào má Quyết rất dễ dàng. Nhưng tôi đã quên rằng Quyết đang đứng ngoài ban công. Từ ban công nhà đối diện, Thảo nhìn tôi với khẩu hình mở to, kinh ngạc. Miếng thơm trong miệng Thảo đang nhai còn chưa kịp nuốt. Biết giải thích sau đây. Tôi chỉ còn nước lè lưỡi cười trừ. Sau đó chẳng biết nghĩ gì mà tôi lại nói. Thơm có tác dụng làm sạch răng. Thảo vừa ăn trưa đúng không? Mặt Quyết đỏ bừng như táo chín. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi đang ngồi chờ điện thoại của Thức thì cô Dung lọ mọ leo cầu thang đem lên cho mấy trái táo chín. Tôi để ý mấy trái táo đó đã được đơm trên bàn thờ cách tuần lễ rồi. Chắc sắp không ăn được nữa nên cô mới đem cho. Tôi chua chát hỏi, bộ sinh viên tụi mình đói khổ thảm thương tới mức này sao? Quyết khẽ thở dài, Cường cười nhếch mép. Anh Quốc lặng lẽ dứt đống táo vào thùng rác. Rồi thì Thức gọi. Trong lúc chở tôi vào một vòng Sài Gòn, Thức cho tôi hai lựa chọn, đi xem phim hoặc đi ăn gà rán KFC. Không cần suy nghĩ tới nửa giây, tôi nói qua giải Thức. KFC đi, tao chưa ăn gà rán lần nào hết. Mày quê mùa quá. Thức cười nham nhở. Vậy mà có lứa lớp mình á, lại tưởng mày là dân Sài Gòn mới ghê chứ. Đứa nào? Trân á. Ngồi trên tầng 2 KFC nhìn xuống, thấy nắng và hàng cây xà cừ trúc lá, nhận ra Sài Gòn cũng có mùa thu. Bất giác tôi mỉm cười. Thức hỏi, cửa gì mày? Thôi chết, nãy giờ bày đặt lãng mạn nên tôi chẳng nghe cậu bạn nói gì. Tôi đành đánh trống lảng. Mày kiểm tra lại bài giải của tao chưa? Tôi đoán là chưa. Còn lâu Thức mới dạy Bất Đẳng Thức cho đứa học trò chuyên toán. Tôi đoán Thức nhờ tôi sớm vậy là vì cậu bạn không ngờ tôi giải quyết 123 bài tập Bất Đẳng Thức chỉ trong vòng mấy ngày. Thức hỏi, khai thiệt đi, mày đã lật sách khoảng bao nhiêu bài? Không bài nào cả. Tôi đã tự chứng minh tất cả. Tuy nhiên để việc Thức trinh cả đống sách tham khảo tới phòng tôi trở nên hữu ích, tôi mỉm cười bí hiểm. Tao không nhớ nữa. Coi bộ mày cũng rất giả ha. Chầu KFC này hơi coi bộ hơi ít á. Thôi vậy, tao quyết định sẽ dẫn mày đi coi phim luôn. Thôi, hai được rửa vô rạp coi phim. Kỳ cục lắm mày ơi. Thằng gà, mày tưởng trong rạp chiếu phim toàn phim tình cảm lãng mạn cho các cặp đôi hả? Phim hành động đầy. Thực nói đúng, chẳng có đứa con gái nào chịu đi xem phim hành động với người yêu. Khách tới xem Đế Chế Ma Gia cùng với Thức và tôi sáng hôm đó toàn là được rửa. Buổi tối trên đường đi dạy kèm về, anh Quốc ghé sạp trái cây buôn một mớ lê. Anh muốn có qua có lại với chủ nhà. Thấy gã con trai lóng ngóng hỏi mua lê mà không thèm trả giá, cũng chẳng để ý gì. Bà bán trái cây bí hiểm lựa toàn những trái lê sắp hết hạn sử dụng. Tôi bất mãn kêu lên. Trời ơi, mua trái cây mà lại nhờ bà bán trái cây lựa giùm. Giờ thì ăn cho hết. Tại tao phấn khích quá. Vì lý do phấn khích quá nên kế hoạch dặn mặt nữ chủ nhà của anh Quốc đã thất bại thảm hại. Tôi hôm đó cả phòng còn phải e cổ ăn cho hết 2 kg lê dập úng. Ngay từ lúc Bảo đặt bút ký hợp đồng thuê nhà, cô Dung đã nảy ra ý tưởng hô biến phòng trọ của tôi thành phòng trọ hạt giống. Trong đó tôi, Bảo và anh Quốc, bộ 3 sinh viên ngành toán lý hóa, giữ vai trò chủ chốt, có nhiệm vụ giúp đỡ dân luyện thi. Tiếc là Bảo đã ra đi quá sớm và không biết chừng Bảo đã cảnh báo với cả khoa vật lý đừng nên thuê phòng trọ ở địa chỉ 336/1/18 An Dương Dương. Nếu không muốn gặp bà chủ nhà trọ hắc ám, nên không có sinh viên sư phạm Lý nào tới thế chỗ. Cho đến khi tầng 2 và tầng 3 đã đầy nhóc luyện thi, vẫn chưa thấy mặt mũi dân sư phạm Lý đâu. Chỉ thấy có thêm hai đứa luyện thi khác tới thuê phòng. Vừa hay, nhà trọ còn đúng hai chỗ trống. Biết chờ thằng sư phạm Lý đến khi nào, công việc kinh doanh là trên hết. Thế là cô Dung dẹp ngay ý tưởng phòng trọ hạt giống. Mà thật ra ý tưởng đó chỉ để cô Dung ghi điểm với đám luyện thi, chứ cũng chẳng kiếm chác gì được. Hai thành viên cuối cùng của phòng trọ tôi là Đồng và Phúc. Đồng quê Đồng Nai, còn Phúc dân Lâm Đồng. Đồng bằng tuổi tôi, còn Phúc bằng tuổi anh Quốc. Đồng mau mồm mau miệng, còn Phúc có vẻ làm lì ít nói. Chính Đồng đã khiến cô Dung vui miệng kể ra ý tưởng phi lợi nhuận của mình. Trùng hợp là Đồng cũng đang dự định thi sư phạm Lý, nên đã hứa chắc chắn với cô Dung là năm sau nhà trọ sẽ có phòng trọ hạt giống. Lời hứa này khiến cô Dung rất vui. Trong khi đó tôi phải hỏi nhiều lần, Phúc mới dè dặt khai ra ý định thi kinh tế. Nhưng hình như anh cũng không tin tưởng lắm vào khả năng của mình. Đồng có vẻ là thiếu gia Đồng Nai. Đóng liền một lúc nửa năm tiền thuê phòng. Ngược lại, Phúc là kẻ duy nhất ở phòng trọ này không phải đóng tiền đặt cọc. Tôi không biết Phúc đã nói gì khiến cô Dung trở nên nhân từ như vậy. Tối hôm đó, Đồng và Phúc nhanh chóng ghi danh vào lớp học của tôi. Cường tự phong mình làm lớp trưởng. Lớp học bắt đầu được 5 phút thì anh Quốc đi dạy kèm về. Anh Quốc là chúa bày trò. Ê ê, nè, nhân dịp đủ người, tao đề nghị cả phòng mình đi hát karaoke đi. Quyết nhiệt liệt hưởng ứng. Oh yeah, đi. Đồng và Phúc nhìn tôi dò xét. Trong khi Cường đã gấp hết sách vở lại, nhìn tôi tủm tỉm cười. Cuối cùng tôi nói. Đi. 8:45 tối, cả phòng rồng rắn kéo nhau ra đầu hẻm bắt taxi. Phải bắt taxi thôi, chứ xe máy của anh Quốc và xe đạp của Quyết làm sao đủ chỗ cho cả 6 người. Sắc hoa đón ánh nắng mai rộn vang tiếng ca. Sài Gòn màu nắng nhuộm tà áo bay. Sài Gòn hôm nay ngược xuôi phố dài bước chân rộn rã. Sài Gòn của tôi ngồi kề bên anh nhìn mưa Sài Gòn vui sao tháng ngày cuộc sống xung quanh. Sài Gòn chiều xuống đèn hoa rực màu. Sài Gòn ngược xuôi từng con phố dài, tay ta nắm tay dạo phố Sài Gòn. Sài Gòn thành phố của sắc hương. Sài Gòn đẹp lắm muôn trăng sao, Sài Gòn còn hoa đến muôn đời. Sài Gòn ơi, bao yêu dấu vẫn không phai. Sài Gòn màu nắng trong tim tôi, Sài Gòn tình yêu của mọi người. Sài Gòn ơi, vẫn vang mãi ngang khúc ca. Sài Gòn đẹp lắm muôn trăng sao, Sài Gòn phồn hoa đến muôn đời. Sài Gòn ơi, bao yêu dấu vẫn không phai. Sài Gòn màu nắng trong tim tôi, Sài Gòn tình yêu của mọi người. Sài Gòn ơi, vẫn vang mãi ngang khúc ca. Sài Gòn ơi, trong tim